Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã trong lòng vẫn có lo lắng mơ hồ. Như căn đâm tựa như tết ở nơi đó. Khó chịu đến sợ, nhưng lại không biết làm sao đối phó mới tốt. Thu được Kỳ Tô thông tin, nàng bỗng nhiên cảm thấy đâm bị chọn đi ra. Nhưng lưu lại vết thương không thể khỏi hẳn. Bị gió vừa thổi lạnh lẽo lo lắng đau. Này Cỗ Phong, là trước mặt này người ta tấp nập thổi tới. Một chút xem bất tận hỗn loạn. Liền quản cái đèn chớp đều vất vả địa phương. Liền coi như các nàng có thể tìm chân bảo hiên phái người tới. Có thể hay không thuận lợi đang quấy rối trước cản lại cũng là mơ hồ. Lưu Tấn Nhã cắn cắn môi. Không cam lòng hỏi Kỳ Tô. Phái người tới là ai? Kỳ Tô rất sớm chính là đang nhập liệu trạng thái. Nàng vừa nhấc mắt một phát hỏi công phu. Liền đem đáp án phát lại đây. Ta cũng không rõ ràng cụ thể nội tình. Vừa nãy mở hội nghe được tài xế ở xác nhận các ngươi nơi đó địa chỉ. Giám đốc nói có người đã rất sớm đến. Rất sớm đến. Lưu Tấn Nhã tâm một níu. Lôi kéo Trung Du Hiểu muốn đi cùng bảo an biện hộ cho huống. Trung Du Hiểu đem nàng phát sinh cùng thu được thông tin xem toàn bộ. Không làm cho nàng nắm đi. Bình tĩnh nói. Ngươi hỏi một chút chân bảo hiên người mở xe gì. Đúng nha. Lưu Tấn Nhã ảo não chính mình gấp hồ đồ. Ấn lại Trung Du Hiểu lời giải thích phát ra ngoài. Kỳ Tô xem như là tận tâm tận lực. Ta đi bãi đậu xe nhìn. Hẳn là một chiếc màu xám X bảng hiệu. Mới ra phát không bao lâu. Lưu Tấn Nhã không vội mà trở về. Tha thiết mong chờ nhìn Trung Du Hiểu. Còn có nhu cầu gì hỏi? Trung Du Hiểu lắc đầu. Ngươi đừng vượt quyền. Trước tiên cùng Khang tiên sinh cùng sách triển người thương lượng. Để cho bọn họ quyết định có hay không thông báo bảo an. Lưu Tấn Nhã bận bịu nói tốt. Lần này triển lãm tranh thuộc về Nhã Thu Thanh Mộng cùng già nghệ giới hội họa lần đầu công khai hợp tác. Lại hấp dẫn mới kim chủ Doãn Thị tập đoàn. Khang tiên sinh rất là coi trọng. 6 giờ đã đến văn phòng. Tự thân làm các loại thu xếp. Bây giờ còn đang tuyến đầu tiên quan sát. Chỉ lo xảy ra vấn đề. Trung Du Hiểu không tiện qua. Lưu Tấn Nhã trực tiếp tiến lên. Thấp giọng cùng Khang tiên sinh nói rồi việc này. Khang tiên sinh cau mày. Liếc mắt một cái yên bình triển trận. Thật sự, nếu như biến thành người khác. Lưu Tấn Nhã có lẽ sẽ nói. Bằng hữu ta sẽ không gạt ta. Nhưng bây giờ là Kỳ Tô. Trải qua phỏng vấn cùng triển lãm tranh chuyện tình. Nàng đã không phân biệt được có tính hay không bằng hữu. Tìm cái lý do nói cho qua. Phòng ngừa vạn nhất. Cũng vậy. Khang tiên sinh thở dài. Vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cực khổ rồi. Ta đi bàn giao một tiếng. Người đi ký tên đài bảo vệ. Trần Bảo Hiên theo chúng ta không thù không oán. 8/10 là hướng về phía Nhan Tử Nam tới. Lưu Tấn Nhã gật đầu. Nếu là thật có người tới quấy rối. Khang tiên sinh không tên liếc nhìn Trung Du Hiểu một chút. Các ngươi trước tiên chú ý an toàn. Nếu để cho bảo an đến giúp đỡ. Được, Lưu Tấn Nhã nói xong sự tình trở về. Nắm Trung Du Hiểu đi họa sĩ hiện trường ký tên khu vực ở lại. Bởi vì tiếng tăm không lớn. Xếp hàng chờ đợi người nhiều nhất 2-3 cái. Nhan Tử Nam thậm chí có vô ích rảnh rỗi thời điểm. Nhìn thấy các nàng ngay lập tức xoay đầu lại. Có việc, Lưu Tấn Nhã cười nói không có. Liếc mắt thử bán chữ hàng. Phát hiện Nhan Tử Nam bộ kia. U đêm, chủ đề là nhiều nhất. Là còn sót lại 3 vị họa sĩ 2 lần. Có một vị tân tú họa sĩ chủ đề đã bán khánh cách tọa. Nàng xuất phát từ đồng tình. Cho một câu khô cằn an ủi. Cố lên, Nhan Tử Nam cong lên một thờ ơ cười. Gật đầu ra hiệu. Trung Du Hiểu nhìn thấy Nhan Tử Nam thất lạc cúi đầu. Vòng tới cái bàn đi vào đánh giá trên poster diện notebook chọn bộ dáng dấp nhiều lần. Bỗng nhiên nói, ta mua một bộ. À, Lưu Tấn Nhã có chút khó có thể tin tưởng được. Nàng cảm thấy Trung Du Hiểu không thích Nhan Tử Nam. Cụ thể nguyên do, Lưu Tấn Nhã không rõ ràng. Toàn bộ bằng một loại trực giác thu được cái kết luận này. Nàng tinh tế quan sát qua. Trung Du Hiểu khi nghe thấy Nhan Tử Nam chuyện tình thời điểm sẽ xé kéo một cái khóe miệng. động tác nhỏ bé, giống như rất khó bị phát hiện. Thường thường không có sóng lớn biểu cảm đụng với nhan tử nam sẽ càng lạnh hơn chút. Tranh tiên truyền triển cùng notebook thời điểm. Làm là làm, sau đó đều là nhiệt tình tiến đến trước mắt nàng thảo thưởng. Dính người qua đầu, ngày hôm nay trước khi ra cửa, Lưu Tấn Nhã muốn mua 2 bộ notebook cổ động. Trung Du Hiểu lập tức nhíu lông mày. Nói, viết rất xong sao? Bộ này vẽ ở phòng vĩ trạch trong phòng ăn mang theo. Người thấy sau đó sẽ không nhớ lại. Cảm thấy không thoải mái sao? Nàng không trả lời được. Tự động đem câu nói này chuyển đổi thành. Bảo bảo không cần vở. Bảo bảo nhìn thấy bộ này cùng phong vĩ trạch phòng ăn trang sức giống nhau vẽ rất không cao hứng. Thử bán con số không lớn. Lưu Tấn Nhã cân nhắc một phiên. Cho rằng bán xong độ khả thi khá lớn. Yên lặng mà buông tha cho ngay lập tức đi xung tình cảnh ý nghĩ. Cho chung bảo bảo mặt mũi. Nghĩ chẳng qua qua đi thanh hàng lại mua. Cách không tới 2 giờ. Trung Du Hiểu thay đổi chủ ý, chủ động nói muốn mua một bộ. Lưu Tấn Nhã buồn bực. Quay đầu đi, vừa vặn nhìn thấy Trung Du Hiểu nghiêm mặt lấy điện thoại di động muốn đi quầy thu tiền chi trả. Động tác cấp tốc, bước tiến kiên định. Không cần, nhan tử nam xem Trung Du Hiểu thật muốn đi qua đi trả tiền. Cản lại chính mầu nói. Ta đưa ngươi, Trung Du Hiểu quyết đoán từ chối. Không được. Nhan tử nam làm sao dễ dàng buông tha. Ta cầm hàng mẫu vô dụng. Cho các ngươi vừa vặn một người một bộ. Trung Du Hiểu sắc mặt nghiêm nghị. Ta mua được cho Lưu Tấn Nhã viết nhật ký. Người đưa liền vô vị. Ta, Lưu Tấn Nhã ngơ ngác chỉ mình chóp mũi. Chớp mắt sau phản ứng lại. Người cũng phải viết. Ta lại mua một bộ. Nói, nàng đồng dạng lấy điện thoại di động ra. Muốn đi cách đó không xa quầy thu tiền trả tiền nắm phiếu. Lý do tìm đến thật lợi hại. Nhan tử nam không lời nào để nói. Sững sờ ở tại chỗ không biết làm thế nào mới tốt. Trung Du Hiểu xem nhan tử nam làm đứng. Mím mím môi. Khó chịu nói một câu. Người chờ ký tên đi. Lưu Tấn Nhã nhìn. Âm thầm vụng trộm vui. Nói một đằng làm một nẻo Trung Bảo Bảo A, notebook là nhựa màng đóng gói bịt kín. Ký tên bình thường là ở phụ tặng cái thẻ hoặc là khách hàng yêu cầu những khác trên tờ giấy đầu. Lưu Tấn Nhã cùng Trung Du Hiểu cầm cái thẻ trở về. Đưa tới trên đài để nhan tử nam chậm rãi ký tên. Nhan tử nam đặc biệt đề tâm. Không chỉ ký rồi tên. Hơn nữa nghĩ trăm phương ngàn kế ở 16 tấm cấp trên viết bất đồng chúc mừng ngữ. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy, trăm năm hảo hợp, cảm thấy thật không tiện. Hò nhẹ nhìn phía xa xa, nàng nhìn thấy một nắm bắt cái thẻ thế tới hung hăng người. Hiểu hiểu, Lưu Tấn Nhã thầm nghĩ không tốt, níu níu góc áo cho Trung Du Hiểu tín hiệu. Trung Du Hiểu căn dặn một câu hiểu ý, lập tức đi bên cạnh tìm bảo an. Nhan tử nam đúng không? Người kia cầm cái thẻ so với nhan tử nam đang ký bút tích. Lôi kéo giọng nói lớn hỏi. Ngòi bút dừng lại. Nhan tử nam ngẩng đầu liếc mắt một cái. Không sợ người chung quanh hiếu kỳ quăng tới ánh mắt. Thẳng tắp sống lưng đáp. Có chuyện gì không? Người yêu ký tên đúng không? Người đến đem cái thẻ đùng vung ra trên bàn. Ở đồ vật của ta trên loạn đồ vẽ linh tinh. Có xấu hổ hay không? Cái thẻ bị gió thổi nghiêng lật ra cái diện. Vừa vặn lẻn quá có chứa ký tên mặt trái. Cố định hình ảnh ở ấn có tác phẩm hội họa chính diện cấp trên. Người ngoài nhất thời không thấy được. Lưu Tấn Nhã nhìn lên. Nhất thời khẩn trương lên. Trên thẻ vẽ là chân Bảo Hiên một vị họa sĩ mới làm. Thuộc về đầu năm phát hành cá nhân vẽ tập tặng phẩm. Bởi mỗi bổn notebook sẽ đưa một cái thẻ. Có người trực tiếp mua thành bộ có 8 tấm. Nhan tử nam ký tên từ trước đến giờ là thống nhất lật tới mặt trái như thế tiếp tục viết. Người này phải là thừa cơ hội này lan lộn một tấm bất đồng đi vào. Loại này tìm phiền toái chiêu số biết điều vu hồi. Ở phân biệt đối xử nghiệp bên trong nhưng rất hữu hiệu. Một lẫn lộn bên người người mới ở một cái khác đã có chút danh tiếng tiền bối cá nhân vẽ tập tặng phẩm trên loạn ký tên. Bất kể là không là hiểu lầm, là điều không phải trùng hợp, đều là không nói được. Nhan tử nam rất được. Các tiền bối. xa lánh quá, lúc này trắng bệch mặt, ký tên bút lạch cạch đánh ở trên bàn. Đến tìm phiền toái nam nhân hy vọng nhất chính là lớn tiếng dọa người. Nhìn thấy Nhan Tử Nam sắc mặt bất hảo, càng đắc ý hô to. Chấm, đây chính là Bách lão sư đại tác phẩm. Vẽ tập xuất bản lần đầu vật kỷ niệm. Sau đó đã không có. Người thường thế nào? Thanh lượng quá lớn. Lập tức ở An Tĩnh hội trường nổ tung ra. Trung Du Hiểu mang đến bảo an tăng nhanh bước chân. Nghiêm túc khuyên bảo. Tiên sinh, xin người bình tĩnh một điểm. Ta làm sao bình tĩnh? Ta mua bổn phá notebook. Trái lại tổn thất một tấm không xuất bản nữa cắt. Nam nhân khua tay múa chân. Bảo an theo bản năng nhấn ở hắn. Lưu Tấn Nhã gan lớn đi lên. Cầm lấy ném tới trên bàn cái thẻ nói. Vị tiên sinh này. Người nếu quả như thật như thế yêu quý không xuất bản nữa cắt nếu. Tại sao phải đem nó giáp danh cắt đi? Tu Thành theo chúng ta notebook tặng cắt đồng dạng kích thước. Rất nhiều ánh mắt lập tức từ Nhan Tử Nam trên người tránh khỏi. Lạc ở trên thẻ bài. Ta không cắt. Nam nhân cuống lên. Người con mắt kia nhìn thấy. Lưu Tấn Nhã giọng không đủ sáng. Thắng ở cắn chữ rõ ràng. Quay mắt về phía gần nhất dò hỏi đoàn người giải thích. Ta có cái bằng hữu đã từng mua qua quyển này cá nhân vẽ tập. Biếu tặng cái thẻ so với cái này trường. 15 cm, biên giới có tế tế bạch một bên. Cùng tác giả hợp tác Trần Bảo Hiên bảng hiệu đối ứng. Người cố ý trừ có Thẩm Vân Khung. Tới nơi này muốn người khác ký tên. Là quấy rối đi. Nam nhân chính là cái lấy tiền đến phá trận. Nơi nào hiểu những này lung ta lung tung ngoạn ý, cầm đạo cụ liền lại đây bẫy người. Nghe xong đoạn văn này sững sờ sững sờ. Đúng đấy, có thư họa ham muốn người đã nhìn thấu đầu mối. Bắt đầu nghị luận, rõ ràng chính mình nhìn nhầm. Nam nhân phục hồi tinh thần lại, nhắm mắt giống, mắc mớ gì tới ngươi. Trả lại cho ta, chấm, một cái khác bảo an tiến lên. Cầm lấy cái thẻ hướng về miệng nam nhân trong túi bịt lại. Lắc lắc cánh tay ra bên ngoài niệm. Người chung quanh tuy rằng còn đang bàn luận. Nhưng Nhan Tử Nam đã chấn định lại. Cúi đầu tiếp tục ký các nàng hai bộ cái thẻ. Bình tĩnh thong dong. Phảng phất không đem chuyện này thả đang thưởng thức. Xem cuộc vui chỗ tốt một trong chính là người trong cuộc vẻ khốn quẫn. Nhan Tử Nam bình tĩnh như vậy. Quần chúng vây xem không tìm được vui a điểm. Nên làm gì, Trung Du Hiểu thừa dịp người khác không chú ý, tiến đến Lưu Tấn Nhã bên tai nói lặng lẽ nói khen. Thật là lợi hại, không có rồi, nàng là cái người đàng hoàng, không chịu nổi khen ngợi. Một bộ cá nhân vẽ tập internet giá đặc biệt muốn 108 khối. Ta không cam lòng mua, nhìn nhiều lần, đi nhà sách sờ sờ giấy chất không tốt mới tàn nhẫn quyết tâm buông tha. Trung Du Hiểu nhíu lông mày. 108 mà thôi. Có cái gì không nỡ. Lưu Tấn Nhã thoải mái nói rồi lớn nhất kế hoạch. Muốn mua cho ngươi nhẫn kim cương A. Trung Du Hiểu tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Tìm phiền toái người không chỉ như thế một. Công thả internet không xóa sạch sẽ phòng ăn gây sự video. Cầm ruộng dâu sổ lưu niệm đến Nhan Tử Nam bên cạnh hỏi. Cầm thiết côn ở bên ngoài ồn ào. Thiếu nợ thì trả tiền. Quang Minh chính đại gây sự cho chuẩn bị xong công nhân viên cấp tốc đè xuống. Nhất nham hiểm chiêu số để Lưu Tấn Nhã cho phá. Tất cả tường an vô sự. Nhan Tử Nam u đêm chủ đề notebook là thứ hai đếm ngược cái bán xong. Không lót đáy. Doãn Hãn sướng mừng rỡ muốn xin các nàng ăn cơm. Nghe nói Trung Du Hiểu cũng mua một bộ. Cao hứng tiến lên ôm một ôm. Cảm tạ Hiểu Hiểu. Trung Du Hiểu chỉ cho phép Doãn Hãn sướng nhẹ nhàng bị đánh một cái. Cấp tốc đẩy ra, chú ý tố chất, Doãn Hãn sướng mếu máo. Vì lẽ đó ta hiện tại không yêu đùa với ngươi. Hừ, ta đi tìm Tử Nam. Trung Du Hiểu mặt không hề cảm xúc nhìn theo nhảy ra Doãn Hãn sướng chạy đi. Lưu Tấn Nhã nhìn ra một ít cửa ngõ. Nghiêng đầu hỏi, bảo bảo, ngươi là điều không phải ăn Nhan Tử Nam giấm. Cái gì? Trung Du Hiểu bất mãn mà trừng nàng. Điều không phải. Lưu Tấn Nhã cười cười không nói lời nào. Đưa tay ôm lấy Trung Du Hiểu đi về phía trước. Trung Du Hiểu không nói tiếng nào. nhúc nhích ngón tay chụp chặt tay nàng. Đi ra 11 bước mới rầu rĩ nói câu: "Tiểu Doãn có bí mật, người quãng thời gian trước mỗi ngày vây quanh Nhan Tử Nam truyền." Lưu Tấn Nhã đăm chiêu. Đi tới thứ 22 bước dừng lại, thừa dịp không ai nhìn thấy đi cả nhắc hôn khẩu. Hiện tại đây, Trung Du Hiểu giơ lên các nàng khiên tốt tay. Đàng hoàng trịnh trọng đáp: "Chạy không thoát." Lưu Tấn Nhã cũng bản mặt nghiêm túc: "Vậy thì tốt." Ăn ý nhìn nhau nở nụ cười. Các nàng chậm rãi đi tới. Mặc kệ Doãn Hãn Sướng ở phía trước làm sao thúc, bước tiến tiết tấu đều duy trì ổn định thống nhất. Lưu Tấn Nhã muốn, đúng là càng ngày càng giống. Phần triển kết thúc mỹ mãn. Nhan Tử Nam u đêm chủ đề notebook hiện trường dự bán lượng không như hắn có giải thưởng họa sĩ. Cũng đang điện thương trên trang web hòa nhau một thành. Trực tiếp nhảy lên đến nhiệt tiêu trên bảng đệ nhất đi tới. Lưu Tấn Nhã nhìn kinh ngạc, còn đang nghi hoặc, cửa phòng làm việc vang lên. "Mời đến." Nàng hắng giọng nói. Bên ngoài người tiến đến, động tác không nhẹ, đem cửa mở toang phá tan. "Tiểu Nhã." Lưu Tấn Nhã thấy rõ là ôm một đống đồ vật Doãn Hãn Sướng. "Mau mau nghênh đón, người đây là làm gì nhỉ?" "Ta phải ở chỗ này làm tuyên truyền." Doãn Hãn Sướng không cho nàng chạm, đàng hoàng trịnh trọng đem tự trả tiền in ấn truyền đơn phóng tới trên bàn đầu. "Ngày mai Tử Nam muốn lên truyền hình làm thăm hỏi rồi. Có đúng không? Cái nào đài? Địa phương ba máy." Lưu Tấn Nhã nghĩ đến địa phương ba máy cực thấp tỷ lệ người xem tivi, cười khan một tiếng, cúi đầu nhìn rất sang trọng truyền đơn chuyển đề tài câu chuyện. "Tiểu Doãn, người in ấn trước hỏi qua già nghệ giới hội họa ý kiến sao?" "Hỏi qua?" Doãn Hãn Sướng mắt trợn trắng. "Ta là như thế vô căn cứ tùy ý xâm cách chương."